kính đức cha, kính thưa quý cha quản hạ và quý cha đồng tế, thưa quý tu sĩ nam nữ cùng quý công đoàn dân chúa và thân nhân của cha vương đình cùng. Hôm nay mọi người chúng ta đến đây cùng dâng lễ và cầu nguyện cho cha Domenico trong tâm tình thương tiếc khác nhau. Với đức cha giáo phận, cha Domenico là một cộng tác viên, một cánh tay nối dài của đức giám mục giáo phận nay không còn nữa. Với anh em linh mục vật đã mất đi cha Domenico là người anh và là người bạn trong linh mục đoàn cùng chung một lý tưởng. Với anh chị em giáo dân, cha là mục tử và đoàn trên thương nhớ vị mục tử của mình. Với thân nhân của cha, sự ra đi của cha thật là một sự mất mát lớn lao. Và trong những giây phút này, con xin được chia sẻ một vài nét về ý nghĩa đời linh mục của cha, khiến cha trở thành một mục tử giống đức Kitô. Ba nét làm cho đời linh mục của cha giống đức Kitô mục tử. Nét thứ nhất đó là tự hủy. Đức Kitô tự hủy mình, không sống cho riêng mình, từ bỏ vinh quang của một Thiên Chúa để làm người yếu đuối như chúng ta. Sống nghèo, chim có tổ, chồn có hang, nhưng con người không có chỗ dựa đâu. Thầy Giê-xu từ bỏ ý riêng của mình để chỉ suốt một đời làm theo ý cha, vâng phục ý cha mà cho tới chết. Cha Domenico cũng đã đi theo bước đường này của Thầy Giê-xu. Cha không sống trong cuộc đời riêng tư của cha, dù cha có quyền lựa chọn cho mình một mái ấm gia đình, một cuộc sống cũng như tương đối thoải mái về vật chất. Nhưng cha đã chọn cuộc sống của Đức Kitô, đơn thương độc mã, để cùng sống với và phục vụ mọi người cha được sai đến. Nông thôn như Sông Đốc, Thới Bình, Tân Lộc, Năm Căn, cũng như được sai đến thành thị Quảng Long, Thới Hòa, Lộ 19 Cần Thơ. Vui buồn sức khổ, chan hòa lẫn lộ, miễn là hoàn tất ý Chúa qua ý bề trên là được giám mục điện phẩm. Cái nét thứ hai đó là phục vụ theo Thầy Giê-xu. Suốt cuộc đời trần thế của Đức Giê-xu chỉ là phục vụ, bởi vì khi Ngài xuống thế, Ngài đã khẳng định một cách rất rõ ràng: ta đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ. Và Đức Kitô đã phục vụ con người về thể xác cũng như về tâm hồn. Chúa đã bôn ba khắp miền đất Do Thái để rao giảng nước trời, phổ để mọi người tin và được cứu độ, vì Chúa không muốn ai phải hư mất. Chúa cũng không quên phục vụ thể xác con người, làm phép lạ bánh hóa nghiền khi con người đói, chữa bệnh tật và cho người chết sống lại, bênh vực những người yếu thế cô thân như người phụ nữ bị ném ra. 59 năm linh mục của cha Domenico là 59 năm phục vụ nơi những hòn đảo cha đã được sai đến. Có niềm vui của phục vụ thì cũng có những đau khổ, có những lo âu và buồn tủi như Đức Giê-xu. Nhưng dấu ấn phục vụ của cha còn đậm nét nơi hòn đảo Quảng Long, đó là ngôi thánh đường và trường trung học Tự Cường vẫn còn đó. Nét cuối cùng đó là như Thầy Giê-xu, cha Domenico đã trở nên một hiến tế trong phè. Khi phải đối mặt với cực hình, Chúa Giê-xu vẫn sẵn sàng đón nhận, nhưng Ngài cũng đã phải thốt lên: vậy cha có thể được sinh ra tất chân đắng này cho con. Nhưng đừng theo ý con mà theo ý cha. Và khi trên thập giá, trong sự đau đớn tột cùng và cô đơn, nhưng Chúa Giêsu không tuyệt vọng. Chúa cũng đã nói lên một lời cầu xin với Chúa Cha. Nó có vẻ như là một sự trách móc chăng? Lời cha, sao cha bỏ con đành cha? Chính lúc Chúa Giêsu cần sự an ủi của người cha thì cha cứ im lặng. Chính lúc Chúa Giêsu cần con người chia sẻ thì các môn đệ bỏ trốn. Và chúng ta thấy cuối cùng trên thập giá, Chúa Giêsu đã nói kết thúc một câu: Lạy cha, con xin phó linh hồn con trong tay cha. Và Thánh Gioan đã kể tiếp, người và người đã từ từ gục đầu xuống chút hơi thở cuối cùng. Giây phút kết liễu cuộc đời của Đức Giêsu nơi trần thế cũng là chấm dứt hiến tế của Ngài nơi trần gian này. Cha Domenico hôm nay cũng đã kết thúc thi tế đời mình sau 59 năm sống đời dân hiến. Và cũng như Đức Giêsu, cha Domenico Nguyễn Quang Tuấn cũng đã phải trải qua những ngày tháng đau khổ, kể cả những lúc có khi buồn chán vì bệnh tật, mà thôi gọi đó là ngày thứ sáu của Chúa. Nhất là những ngày cuối cùng gần đây. Và hôm nay chúng ta có thể nói, chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì Golgotha, cuộc đời của cha ở trần thế đã qua rồi. Thập giá của bệnh tật và sự yếu đuối của con người đã nhường lại cho bình minh phục sinh. Và cha nói với mỗi người chúng ta: khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Với niềm vui như thế đó, chúng ta có thể hy vọng lời Chúa nói trong bài tin mừng hôm nay: Lạy cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người thuộc về con ở đó cũng ở đó với con, sẽ được thực hiện với cha Domenico. Kính thưa cộng đoàn, thánh lễ hôm nay là thánh lễ cuối cùng của cha Domenico tham dự với chúng ta, dù chỉ là với một thân xác bất động. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho cha, vì dù sao cha cũng chỉ là những con, là con người, cũng có những yếu đuối và thiếu sót, để thánh lễ này đem lại cho cha nguồn hạnh phúc bất diệt. Và cuối cùng, xin thưa với cha Domenico: thưa cha, hôm nay có Đức Giám Mục Giáo Phụng đang hiện diện với cha và đồng hành với cha đến giây phút cuối cùng. Có những người anh em linh mục của cha, có thân nhân của cha, có mọi thành phần dân Chúa đang ở bên cạnh cha. Tất cả chẳng ai muốn xa cha, chẳng ai muốn mất cha, nhưng với đức tin xin phó thác cha trong tình yêu của Chúa phục sinh. Xin cha cũng cầu nguyện cho Đức Giám Mục Địa Phẩm, cho anh em linh mục, cho thân nhân của cha và cho tất cả những anh chị em giáo dân hiện diện trong thánh này, trong thánh lễ này, để cùng cầu nguyện với cha. Xin tạm biệt cha.